Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 167 phong tỏa. Truyền tống bà đến 5.000 danh đạo tặc, thống nhất ăn mặc, bất luận cái gì chủng tộc, đều ăn mặc kiểu dáng tương đồng hắc y, trên vai khoác đỏ như máu áo choàng. Này đó lão luyện đạo tặc đi vào địa cầu lúc sau, liền dùng chính mình cơ sở dữ liệu nội chứa đựng tư liệu thay đổi bên ngoài. Biến thành nhân loại bộ dáng, cùng tay mới nhóm sứt sẹo bắt trước bất đồng. Này đàn chính thức đạo tặc bất luận là bề ngoài, biểu tình, ngôn ngữ, sinh hoạt thường thức đều bắt trước tới rồi cực hạn. Căn bản nhìn không ra cùng người địa cầu có cái gì khác nhau. Ô Nhĩ chờ tay mới nhìn đến chính thức đạo tặc trang bị, đều hâm mộ thực. Chính thức đạo tặc trên người chế phục đều là mới nhất khoản chiến đấu phục. Này đó chiến đấu phục mỗi một kiện phí tốn liền tương đương với một con thuyền loại nhỏ tuần tra phi thuyền. Đạo tặc đoàn chiến đấu phục có được xuất sắc năng lực chiến đấu, tuy rằng không thể chống cự quang năng vũ khí, nhưng ở cận chiến giấy caro mặt, nó có được chắc tuyệt năng lực. Đổi thành người địa cầu có thể xem hiểu tư liệu, này bộ chế phục có thể chống đỡ 3.000 vạn tấn đương lượng nổ mạnh, bén nhọn độ ở đơn nguyên tử trở lên duệ khí, 6.000 độ C cực nóng, trừ 230 độ C nhiệt độ thấp, 200 mễ thâm thủy áp. Ăn mặc này bộ chiến đấu phục bọn họ đem sẽ không sợ hãi trừ bỏ tinh thần lực chàng ở ngoài bất luận cái gì dị năng giả công kích. Liền ở Ô Nhĩ chờ tay mới cho rằng chính thức đạo tặc sẽ sử dụng này đó chiến đấu phục nghiền áp những cái đó dị năng giả thời điểm, này phê đạo tặc lâm thời đội trưởng vẻ mặt cao ngạo đứng dậy. Này đội trưởng là huyết đề tộc, một người nam tính, huyết đề nhất tộc tinh thần lực cường đại, nhất thích hợp đương quan chỉ huy. Mà này đội trưởng cũng là Ô Nhĩ cựu cữu, tên là Khắc Lai Trạch. Khắc Lai Trạch cố ý đem chính mình nhân loại bên ngoài biến hóa chăn với hoàn mỹ. Hắn ngũ quan hỗn hợp người da trắng thâm thúy lập thể cùng người da vàng tinh xảo, một đầu mềm mại kim sắc hơi cuốn tóc ngắn, màu lam nhạt đồng tử giống như là nhất thượng đẳng xanh nước biển đá quý. Nhưng hắn biểu tình lại làm người cảm thấy thực không thoải mái. Mặc dù là như thế tốt đẹp một khuôn mặt, giáp mặt bộ cơ bắp liên lụy ra dữ tợn biểu tình, cũng sẽ có vẻ đến tà ác âm trầm. Mà Ni Khắc Lai Trạch biết như thế nào có thể bày ra nhân loại thích biểu tình, nhưng hắn chính là lựa chọn một cái như thế dữ tợn biểu tình. Bởi vì hắn thích, bọn họ cái này đạo tặc đoàn tôn trọng chính là bạo lực cùng tà ác. Khắc Lai Trạch vung tay lên, cường đại tinh thần lực tản mát ra đi. Hắn thanh âm liền truyền vào ở đây mọi người trong đầu. Các ngươi này đàn phế vật, hiện tại trong lòng nhất định trông cậy vào chúng ta tới cứu các ngươi đi. Tại đây câu nói hỏi ra lúc sau, rất nhiều tay mới ác ma đều sửng sốt một chút, dâng lên một tia hổ thẹn cùng chột dạ. Mà Khắc Lai Trạch phía trước câu nói kia chỉ là vì dùng tinh thần lực liên thông mọi người. Lúc này tinh thần lực đã liên thông, hắn có thể nhận thấy được ở đây mọi người cảm xúc. Hắn lập tức liền tỏa định chột dạ kia một bộ phận người. 5.000 danh tay mới, cư nhiên có 3.000 danh đều ôm cái này ý tưởng. Khắc Lai Trạch cười lạnh một tiếng, tỏa định trong đó 10 cái người, sau đó thúc giục tinh thần lực. Đem kia 10 cái người tinh thần lực hóa hình một kích phá hủy. Này 10 cái người ngã xuống, mà Khắc Lai Trạch thanh âm lại lần nữa ở mọi người trong đầu vang lên. Ta giết 10 cái người nhu nhược, nếu các ngươi bên trong người còn dám xuất hiện một chút ít yếu đuối ý niệm, ta còn sẽ chọn 10 cái tới sát, thẳng đến đem người nhu nhược giết sạch mới thôi. Phải nhớ kỹ, các ngươi là tới rèn luyện, mà chúng ta này đó chính thức đạo tặc tác dụng chỉ là phụ trợ, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở chúng ta trên người. Vậy các ngươi vẫn là trực tiếp cấp lão tử cút đi. Chúng ta đạo tặc đoàn, không cần các ngươi loại này rác rưởi. Này vài câu uy hiếp đi xuống, này đàn tay mới yếu đuối ý tưởng quả nhiên có điều thu liễm. Ni Khắc Lai Trạch tân mệnh lệnh truyền đạt đi xuống, một cái nho nhỏ thí luyện nhiệm vụ tinh cầu, không đáng chúng ta đi cãi lời tinh tế pháp luật. Cho nên, chúng ta chính thức đạo tặc chỉ biết sử dụng một ít lạc hậu, sẽ không bị lưới trời tra xét ra tới phương pháp tới cấp dư trợ giúp. Chúng ta bản nhân là sẽ không hạ chiến trường. Nghe nói những cái đó huyết thống ưu tú người địa cầu chiến sĩ chỉ tại đây vùng núi phụ cận hoạt. động. Như vậy, chúng ta liền dùng cái này tinh cầu bản thân ứng có khoa học kỹ thuật tới phong tỏa khu vực này. Tiếp theo, Khắc Lai Trạch đem cụ thể mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Chính thức đạo tạc chế phục mang thêm phi hành công năng. Phi hành tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ 2.000 cây mani 2.000 nhiều danh đạo tạc bay về phía bốn phương tám hướng. Đồi này phiến núi non vị trí làm ra định vị. Sau đó đem toàn bộ núi non bên cạnh phong tỏa. Màu tím tia chớp hóa thành khung đỉnh. Núi non nội độ cao 5.000 mễ dưới không gian đều bị tầng này tia chớp bao lại. Mà tia chớp tầng độ dày chừng nửa cây em. Cho dù là dị năng giả cũng vô pháp xuyên qua. Tia chớp khung đỉnh hoàn thành lúc sau. Khung đỉnh nội sườn lại bị ác ma nhóm thêm một tầng 500 mễ hậu nước thép tầng. Ở tia chớp liên tục đun nóng dưới. 2.000 nhiều độ nước thép vĩnh viễn ở vào sôi trào trạng thái. Có thể làm người sống nháy mắt hóa thành cho bụi. Nước thép tầng hạ là một mảnh trận gió mang. Trận gió đem nước thép nâng lên. Làm chúng nó có thể không chịu dẫn lực khống chế vẫn luôn tự do ở trời cao chung. Mà trận gió mang bản thân cũng như dao nhỏ sắc bén. Mà chỉ cần có người phá hủy cái này trận gió mang, nước thép liền sẽ lật úp xuống dưới, hủy diệt hết thảy. Trận gió mang hạ là vũ tầng mây, bạo hòa trạng thái vũ tầng mây trùng điệp, đem phía trên 3 tầng cách ly cháo che khuất. Từ mặt đất hướng lên trên xem, dị năng giả nhóm chỉ biết cho rằng chính mình bị nhốt ở mây đen bên trong. Thấy không rõ mặt sau tam trọng nguy cơ. Này núi non chiếm địa thực quảng, nhưng này đàn tinh tế đạo tặc chỉ tốn 2 cái giờ thời gian liền đem toàn bộ núi non phong tỏa xong. Phong tỏa núi non lúc sau, đại bộ phận người đều về đơn vị, chỉ có ước chừng 20 mấy người không có về đơn vị. Trạng thái biểu hiện vì tử vong, chấp hành nhiệm vụ chung tử vong là thực bình thường sự. Cái này tỷ lệ tử vong còn xem như tương đối thấp. Sở hữu Khắc Lai Trạch cũng không để ý. Đạo tạc đoàn lâm thời thủ lĩnh Khắc Lai Trạch ở trong đám người tìm kiếm một chút. Sau đó tìm được rồi chính mình cháu ngoại trai Ô Nhĩ. Đem chính mình nút không gian ném cho Ô Nhĩ. Chúng ta đã đem khu vực này phong tỏa. Này nút không gian bên trong có các ngươi yêu cầu vật tư. Nếu là có cái này hỗ trợ các ngươi còn không thắng được. Vậy chết ở cái này hẻo lánh ở nông thôn địa phương đi. Ném xong nút không gian, Khắc Lai Trạch mang theo kia 5.000 danh chính thức tinh tế đạo tặc mở ra truyền tống. Rời đi nơi này, chỉ để lại nguyên bản kia 5.000 nhiều danh tay mới. Mà nếu Ô Nhĩ được đến nút không gian, sở hữu tay mới ác ma ánh mắt liền đều tập trung ở hắn trên người. Ác ma nhóm tò mò hỏi, mau mở ra nhìn xem, thật hy vọng có chiến hạm. Chiến hạm hẳn là sẽ không có đi, ta cảm thấy có cơ giáp, sẽ có quang năng vũ khí sao? Ở mọi người chờ mong dưới, Ô Nhĩ mở ra nút không gian. Đồng hồ cát hình dạng nửa trong suốt màn hình nhào hiện ra ở trước mắt. Quang bình, các loại vật tư ấn tỷ lệ thu nhỏ lại, sắp hàng chỉnh tề, vừa xem hiểu ngay, mà này đó tài nguyên, bao gồm 6.000 bộ kháng hàn phục, 10 vạn cái thông linh chi thạch, 5 vạn bộ hành quân dinh dưỡng dịch, 500 bộ máy móc xương vỏ ngoài, không có chiến hạm, không có cơ giáp, không có quang năng vũ khí. Rốt cuộc những cái đó đều không thuộc về địa cầu khoa học kỹ thuật. Đây là theo lý tưởng hẳn là kết quả. Bất quá vẫn là có thật nhiều ác ma cảm thấy thất vọng. Ô Nhĩ chọn 50 cá nhân, lấy ra 5.000 bộ kháng hàn phục, 5 vạn cái thông linh chi thạch, 3 vạn bộ hành quân dinh dưỡng dịch bình quân phân phối đi ra ngoài. Kháng hàn phục là vì chống đỡ lúc sau rét lạnh, dinh dưỡng dịch là bổ sung thể năng. Thông linh chi thạch là ác ma nhóm thúc dục huyết mạch năng lực năng lượng nguyên. Bọn họ cùng luân hồi giả nhóm giống nhau, yêu cầu tiêu hao thông linh chi thạch mới có thể sử dụng ra từng người dị năng. Mà bọn họ lần này tới thời điểm mỗi người trên người chỉ bị cho phép mang 10 cái. Hơn nữa đều phải trước tiên dung nhập trong huyết mạch, chỉ có một quả có thể ngoại hiện. Hiện giờ đi qua hơn phân nửa tháng, không phải thực đủ dùng. Ô Nhĩ để lại 1.000 bộ kháng hàn phục, 5 vạn cái thông linh chi thạch, 2 vạn bộ dinh dưỡng dịch. Hắn không tính toán đem sở hữu tài nguyên chút xuống đi ra ngoài. Hắn muốn lưu lại này một bộ phận tới lung lạc nhân tâm money này bộ phận bị khấu tài nguyên. Bị Ô Nhĩ xưng là khen thưởng phẩm. Mặt khác ác ma không có dị nghị. Bọn họ càng quan tâm chính là kia 500 bộ máy móc xương vỏ ngoài phân phối tình huống. Này 500 bộ máy móc xương vỏ ngoài có thể đề cao lực phòng ngự. Có thể phi hành, tăng lên gấp 10 lần lực lượng, tiết kiệm 30% huyết thống năng lực tiêu hao. Tất cả mọi người ở như hổ rình mồi nhìn Ô Nhĩ. Chờ đợi hắn đối máy móc xương vỏ ngoài phân phối phương án. Trầm mặc nửa phút lúc sau, Ô Nhĩ đỉnh lưỡi đao gương mặt kia. Mặt vô biểu tình hạ lệnh, ta cùng ta đội ngũ làm công chứng viên, một người dự lưu một bộ, dư lại 493 sử dụng người địa cầu đầu người tới trao đổi. Một viên đầu người đổi một bộ xương vỏ ngoài, tới trước đến, nói xong lúc sau, Ô Nhĩ liền thu hồi nút không gian, cùng đồng đội thành lập khởi một cái tinh thần cái chắn, đem chính mình bảo hộ lên, miễn cho mặt khác ác ma ngạnh đoạt. Đại bộ phận ác ma không có gì dị nghị. Cơ linh ác ma lập tức liền mang theo chính mình bằng hữu sắt đi ra ngoài. Mặt khác ác ma thấy thế, cũng như mộng bừng tỉnh, vội vàng một đội đuổi theo. Bọn họ mấy ngày này ăn hết dị năng giả đau khổ, vẫn luôn ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên, bọn họ tự giác bắt đầu cùng đồng hành ác ma tổ đội, tranh thủ làm đội ngũ mở rộng đến ít nhất 10 cái người một tổ. Kể từ đó, mới có thể đề cao săn giết xác suất thành công. 4 tầng cách ly cháo, che chắn sao trời, che lấp nhật nguyệt. Trương Nghiên bởi vì kịp thời đánh thức mọi người, cho nên bọn họ một đội người toàn thấy tới rồi ác ma bố trí này 4 tầng cách ly cháo toàn quá trình. Bố trí cách ly cháo cảnh tượng cấp Trương Nghiên mang đến chấn động rất lớn. Từng đạo tia chớp trống rộng dựng lên, từ không trung phóng xạ hướng mặt đất, liền thành lóa mắt khung đỉnh. Đứng trên mặt đất, Trương Nghiên chỉ cảm thấy kia quang mang so thái dương còn chói mắt. Mặc dù chúng nó treo ở 5000 mễ trời cao trung, bùm bùm điện lưu thanh cũng như cũ có thể mơ hồ lọt vào tai. Lúc sau đầy trời đỏ bừng nước thép, sở phát ra nóng rực khí lãng cũng đem khu vực nội độ ấm lên cao vài độ. Theo sau trận gió ở hình thành phía trước sinh ra một ít hỗn loạn dòng khí. Lúc sau vũ vân xuất hiện, nước thép thăng lên tới mấy độ lại nhanh chóng hàng trở về. Thần thoại trong truyền thuyết Di Sơn Đảo Hải cũng bất quá như thế. Nếu là chế tạo ra mấy thứ này ra hỏa nhóm cũng đầu nhập chiến đấu, kia khẳng định là không có phần thắng. Mọi người ở đây nhìn đen nhánh không trung không biết như thế nào cho phải thời điểm. Nghiêm Trác tứ tán tinh thần lực bắt giữ tới rồi một cái đang ở cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Đó là một cái đang ở về đơn vị đạo tặc đoàn thành viên. Nghiêm Trác phản ứng tốc độ cực nhanh, phi đến nhanh như vậy người, còn có thể là ai? Hắn trực tiếp xuống tay, tinh thần lực hóa thành một chương lưới lớn, bắt giữ, đối phương phi hành tốc độ quá nhanh, mau đến có thể né tránh Nghiêm Trác tinh thần lực công kích. Còn hảo, Nghiêm Trác tại hạ tay kia trong nháy mắt phán đoán ra đối phương phi hành phương hướng cùng đại khái tốc độ. Không có trực tiếp đi bắt lấy đối phương, mà là chặn lại ở đối phương con đường phía trước thượng. Vị trí tính toán vừa vặn tốt, kia đang ở bay nhanh đạo tặc đoàn thành viên một đầu đâm vào Nghiêm Trác tinh thần lực lưới lớn bên. Trong, đối phương trên người chế phục đối tinh thần lực phòng hộ tựa hồ có chút kém. Nghiêm Trác tinh thần lực tuy rằng bị suy yếu 80%, nhưng vẫn là có 20% thẩm thấu tiến đối phương chế phục. Vì đối kháng cái này đạo tặc đoàn thành viên, Nghiêm Trác bất cứ giá nào dùng ra 100% tinh thần lực. Nháy mắt, Nghiêm Trác mặt liền mất đi huyết sắc. Chính là, dù vậy, Nghiêm Trác cũng chỉ đem kia đạo tặc từ không trung kéo xuống dưới. Đạo tặc đang ở dãy dụa lại lần nữa cất cánh. Hơn nữa lập tức liền phải tránh thoát thành công. Hắn yêu cầu lập tức bổ sung dị năng năng lượng ngăn chặn đối phương. Nhưng hắn tinh thần lực năng lượng đã bị đào không. Liền một tia cũng tệ không ra, ngay cả cùng đồng đội ý bảo một chút năng lực đều không có. Liền tại đây nhất nôn nóng thời khắc, Trương Nghiên đầu tiên ý thức được không thích hợp, nhìn đến Nghiêm Trác sắc mặt không đúng. Trương Nghiên lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, móc ra một tiểu khối thông linh chi thạch nhét vào Nghiêm Trác trong miệng. Bổ sung một chút Nghiêm Trác tinh thần lực năng lượng, Nghiêm Trác liền cảm tạ sức lực đều không có. Này vừa mới bổ sung dị năng năng lượng lại bị hắn nháy mắt đào không. Kiệt lực tiến công đối phương, Trương Nghiên tay mắt lanh lẹ, bắt giữ đến nghiêm trác rất nhỏ biểu tình lúc sau, phát hiện hắn lại đào không một lần dị năng năng lượng. Nàng liền lại bổ một khối thông linh chi thạch, nghiêm trác tổng cộng bổ sung 6 lần thông linh chi thạch, mới hoàn toàn đem đối phương giết chết. Mà lúc này, nghiêm trác trên người quần áo đã bị đẫm mồ hôi. Khắp người đều bởi vì nhanh chóng dị năng năng lượng bổ sung cùng tiêu hao mà xé rách đau. Đại não cũng như là đau đớn lợi hại. Lần này tiến công, đối nghiêm trác thân thể cùng tinh thần lực tổn hại đều rất lớn. Hắn ngồi dưới đất, trước dùng tấm cát khôi phục sau đau đớn. Sau đó lại chịu đựng phần đầu đau nhức, chậm rãi vận chuyển tinh thần lực, tiến hành tinh thần lực chữa trị. Trương Nghiên sợ hắn lại tiêu hao quá mức, phân phó mặt khác đồng đội đi đem nghiêm trác giết chết mục tiêu tìm được. Mà nàng tắc ngồi ở nghiêm trác bên cạnh, trong tay vẫn luôn nhéo thông linh chi thạch, tùy thời chuẩn bị lại cho hắn bổ sung. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, nghiêm trác mới rốt cuộc chữa trị hảo tinh thần lực, mở to mắt. Nghiêm trác vừa mở mắt, liền nhìn đến Trương Nghiên lo lắng nhìn chính mình. Hắn vươn tay, ôn nhu dùng ngón trỏ mà khai Trương Nghiên nhíu chặt mày. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nghiêm trác đứng lên, nhìn một chút bên cạnh, kia cụ đạo tặc thi thể đã bị Trịnh Tử Dạ bọn họ cấp nhặt về. Tinh tế đạo tặc ký ức còn phù du ở thi thể phụ cận. Nghiêm trác dùng tinh thần lực cảm giác một chút, biết được ác ma bên kia đại khái tình huống, cũng giải thích cấp mọi người nghe. Này đó ác ma kỳ thật là một đám ngoại tinh nhân. Chúng ta giết chết cái này là trang bị tương đối cao cấp. Này nhóm người thiết trí cái chắn khống chế được ta sau kia lúc sau liền sẽ rời đi địa cầu. Mà lưu lại vẫn là đám kia phía trước chúng ta gặp qua ác ma. Bọn họ muốn nhược một ít, là tới tham gia thí luyện. Không cần lo lắng, nếu này đàn cao cấp ngoại tinh nhân sẽ không gia nhập chiến đấu. Vậy không sao cả, cái này chính thức đạo tặc cùng những cái đó keo kiệt tay mới không giống nhau. Hắn tuy rằng rất khó sát, nhưng đồng thời, hắn cũng thực giàu có. Đạo tặc trên người không riêng có một bộ vô địch chế phục, còn có một cái nút không gian. Hết chương.